La bàn vận mệnh, chương 930. Vận mệnh chi đạo, góc truyện audio.com. Đại trận đảo nhỏ liên minh 7 nhà bị hủy, toàn bộ đảo nhỏ đều phát sinh chấn động mãnh liệt, vô số thần nhân lên không, không cần hô quát các thần nhân lên không hướng tới chiến trận thật lớn kia phóng đi. Toàn bộ trên không đảo nhỏ rậm rạp đều là thần nhân. Những người này cũng là huấn luyện có tố chất, sau khi trải qua bối rối ngắn ngủi, cũng đã tập kết lên, nhằm về phía địch xâm nhập. Hai phương nhân mã chiến cùng một chỗ, nhưng mà tinh anh hách ra kết thành chiến trận, không có thoát ly chiến trận, đều tế ra viên thuẫn trong tay cùng phòng ngự, mà người đứng ở bên trong thuẫn trận bảo hộ lại là chia làm vô số tổ nhỏ, có 2-3 người một tổ, có 1.8 vạn một tổ. Thống nhất nghe theo điều khiển, đồng thời huy đao công kích. Vô số đao mang từ trong chiến trận bắn ra, đao mang lướt qua tử thương vô số. Mà kết hợp chiến trận viên thuẫn phòng ngự, năng lực phòng ngự cường đại, cho dù đại quân thiên thần liên minh 7 nhà cũng là được huấn luyện tốt, nhưng mà lực lượng của bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản đột phá không được chiến trận phòng ngự. Đừng nhìn chỉ có 1/3 người tế ra viên thuẫn phòng ngự, nhưng mà sau khi trải qua chiến trận tăng phúc, năng lực phòng ngự đã được tăng lên gấp 3, nói cách khác cái này giống nhau chính là lực lượng 10 ức thiên thần cộng thêm hơn 1.200 vị thần vương đang phòng ngự. Cỗ lực lượng này của hách gia cho dù là nhân số cùng số lượng cao thủ cũng đều không thiếu, nhất thời cũng không thể công phá được. Một khối chiến trận hách gia, đem lực lượng mọi người đều tập trung lại từ hơn 1.000 vị thần vương phân phối, từ trong chiến trận bay ra hơn 100 vị thần hoàng, cản lại cao thủ cấp bậc thần hoàng đang bay đến. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu để cho cao thủ cấp bậc thần hoàng đối phương tới gần chiến trận như vậy chiến trận tất nhiên ngăn đón không được mấy trăm vị thần hoàng công kích. Dù sao cao thủ cấp bậc thần hoàng, cũng không phải thiên thần dựa vào nhân số có thể đủ bù lại. Năm đó, liên minh 7 nhà phái ra 2 ức thiên thần chóc nã Dương Thiên Vấn. Kết quả còn không phải bị Dương Thiên Vấn trốn thoát, hơn nữa lúc ấy Dương Thiên Vấn còn không phải thần hoàng. Huống hồ liên minh 7 nhà thần hoàng số lượng cũng không nhiều hơn hách gia. Chiến cuộc thực rõ ràng, thần hoàng hách gia cản lại cao thủ cấp thần hoàng liên minh 7 nhà, không cầu có công, nhưng cầu vô qua cản lại cường giả đỉnh cấp của đối phương rồi tính sau. Dựa vào chiến trận oai, ở dưới hơn 1.000 vị thần vương chủ trì, chiến trận oai phát huy đến cực hạn. Một nén hương sau, hách gia dựa vào lực chiến trận, một chút thương vong cũng không có, mà đối phương chết tăng cao, chỉ cần bị đao mang tập trung, một đao đi xuống, không phải thần hồn câu diệt chính là trọng thương mất đi chiến lực rơi xuống dưới. Nhưng bởi vì hai bên giao chiến cùng một chỗ nhân số thật sự quá nhiều, một chốc còn phân không ra thắng bại. Chỉ có thể nói, liên minh 7 nhà bị vây vào thế yếu, nhưng chỉ là thế yếu, mà chưa phải là thế bại. Chân chính quyết định thắng bại, không phải chiến trận, cũng không phải là đại quân hơn 10 ức thiên thần đánh cho hôn thiên địa ám nọ. Chân chính quyết định thắng bại, là tồn tại cấp thần hoàng so đấu lẫn nhau. Thần hoàng một tầng này chiến đấu thắng bại mới là mấu chốt chiến tranh thắng bại, thần hoàng chính là hoàng giả trong thần. Hoàng giả vừa ra ai cùng tranh phong, chỉ cần, góc truyện audio.com, liên minh 7 nhà ở trong quyết đấu thần hoàng thắng được như vậy hách ra cho dù là có được chiến trận đáng sợ thì cũng vẫn như cũ đào thoát không được kết cục bại vong. Chiến cuộc kéo dài, liên minh 7 nhà lúc này đây có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng chỉ là thiên thần đã có hơn 30 ức. Thần vương hơn 1.000, số lượng thần hoàng cũng so với hách ra lúc này đây xuất chiến nhiều hơn chừng 10 người. Phải biết rằng, trước đó, Dương Thiên Vấn đã phái ra thiên võng tùy thời chú ý tình trạng của liên minh 7 nhà để có được tình huống chiến tranh mới nhất. Ồ, thiên thủ vẫn chắp tay sau lưng đứng ở mặt sau chiến cục đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên kia, nhẹ nhàng ồ một tiếng, thân hình vừa động, liền xuất hiện ở một chỗ hải vực không rộng rãi ở ngoài 500 dặm. Từ nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy chiến cuộc xa xa mà không bị dư âm chiến đấu lan đến gần. Thiên thủ đưa tay một chảo từ trong biển bình tĩnh không một gợn sóng bắt ra một người. Không nói thêm gì, thân hình vừa động, mang theo người này đi tới trước mặt lão thái, thản nhiên nói. Giao cho ngươi, lão thái vươn tay, đang muốn thi triển siêu hồn bí thuật. Người nọ lập tức thông minh mở miệng nói. Là ba vị đại nhân hách ra sao? Ông chủ nhà của ta hướng ngài vấn an, tiểu Quảng Nguyệt ra mắt ba vị đại nhân. Người này đúng là Quảng Nguyệt thần hoàng trong thiên võng, mới tấn thăng thần hoàng không có bao lâu, bên trong thiên võng thanh nhàn nhất. Hắn sở trường về chiến trận chi đạo cho nên hắn bị phái tới nơi đây giám thị liên minh 7 nhà, hơn nữa đang ghi lại lần chiến cuộc này. Ông chủ nhà ngươi là ai? Lão Thái nghe xong, tay dừng lại hỏi. Ông chủ nhà của ta chính là Vấn Thiên cư sĩ. Tiểu nhân là phụng lệnh ông chủ nhà của ta, ở đây giám thị nhất cử nhất động đảo nhỏ này Quảng Nguyệt vô cùng cung kính hồi đáp. Ồ thì ra là thế, người đã là người của Vấn Thiên cư sĩ, vậy bỏ đi lão thái gật gật đầu thu hồi tay, một lần nữa chắp ở sau người. ông chủ nhà ngươi là Vấn Thiên cư sĩ, có gì chứng minh? Việt Vương lúc này mở miệng hỏi. Cái này nguyên bản tiểu nhân có thể trực tiếp liên hệ ông chủ, nhưng mà bởi vì ông chủ gần đây đột nhiên bế quan. Nói là không thể tùy tiện đi quấy rầy người bế quan. Cho nên tiểu nhân không thể liên hệ với ông chủ. Bất quá tiểu nhân có được một món tín vật của ông chủ, ba vị đại nhân có thể điều tra một chút. Quảng Nguyệt xuất ra lệnh bài Vấn Thiên cư, mặt trên có được khí tức của Dương Thiên Vấn. Là tín vật xuất nhập trận pháp toàn bộ cứ điểm Thiên Võng bao gồm Vấn Thiên cư ở bên trong. Thiên Thù tiếp nhận khối lệnh bài nọ, sau khi lật xem một lần, cẩn thận dùng thần thức quét hai lần, sau đó gật gật đầu nói. Không sai, quả thật là khí tức Vấn Thiên cư sĩ làm thượng cổ thần hoàng, điểm bản lãnh ấy là có. Hai vị còn lại mới chính thức yên tâm, nếu là người thế lực khác như vậy diệt khẩu là phải, nhưng mà người này cũng là người Dương Thiên Vấn phái tới thì là quan hệ minh hữu, vậy không sao. Ký kết viễn cổ minh ước, Hách gia cùng Vấn Thiên cư sĩ đã là minh hữu mật thiết không thể phân, vô luận một phương nào cũng không có khả năng phản bội. Hách gia hiểu biết viễn cổ minh ước, đó là vô cùng yên tâm, cũng sẽ không chủ động vi phạm minh ước, vậy hậu quả thiết tường không chịu nổi. Vậy tại hạ xin phép trở lại chỗ cũ. Quảng Nguyệt tu vi còn thấp, đứng ở chỗ này áp lực thật sự quá lớn. Được rồi, người đi đi ba người. Góc truyện audio.com, cũng biết Quảng Nguyệt muốn làm cái gì, bất quá đều không có ngăn trở. Hách gia thực lực lúc này đây hiển lộ ra, sẽ không sợ người khác biết, huống hồ Dương Thiên Vấn là minh hữu. Quảng Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, lắc mình rời khỏi. Chỉ chốc lát sau liền trốn vào trong nước, biến mất không thấy. Thủy độn thuật của hắn chính là Dương Thiên Vấn tự mình truyền thụ, chỗ tinh diệu cho dù là ba vị thượng cổ thần hoàng Hách gia cũng không thể không ở trong lòng tán thưởng. Đây là một nhân tài, chỉ bằng vào điểm tìm hiểu tin tức này, thật sự cũng là một hảo thủ. Vận mệnh chi đạo, nhìn không thấy, sờ không được. Thần bí khó lường, lại quả thật tồn tại. Cái gọi là vận mệnh, là từ thì, vị thể, đắc sách hành quả bảy cái nhân tố cùng quyết định, mà từng nhân tố lại là từ nhiều loại nhân tố phức tạp quyết định. Sáu cái nhân tố cùng tác dụng, liên tục diễn biến hình thành quỹ tích vận hành vận mệnh sinh linh. Chỉ cần là sinh linh, đều đã thuộc vận mệnh chi đạo. Cũng chính là thiên đạo quy tắc trói buộc, trừ bỏ đại đạo thiên tôn ra, cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể che chắn vận mệnh trói buộc mà không thể siêu thoát vận mệnh, lấy được đại giải thoát. Chúng sinh ngang hàng, chúng sinh giai khổ, thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó giấy vân vân, đều ám chỉ vận mệnh tồn tại. Một cỗ năng lượng thần bí trong la bàn vận mệnh nọ, đúng là một lần cơ hội ngộ đạo la bàn vận mệnh truyền cho người có được. Vận mệnh chia làm 7 cái nhân tố. Cũng tức chia làm 7 cái biểu tượng quy tắc khác nhau, mà la bàn vận mệnh 6 cấp phong ấn đại biểu cho 6 loại nhân tố trước, người hiểu được tự nhiên có thể bằng vào tham ngộ đối với vận mệnh chi đạo mà cởi bỏ phong ấn, rút ra vận mệnh chi nhận thiên tâm la bàn nọ, thanh này là hồng mông chí bảo đại biểu cho vận mệnh thiên đạo. Mà nó cũng đang là cái nhân tố thứ 7, cũng là một cái nhân tố cuối cùng. Một khắc nọ cũng là một khắc la bàn vận mệnh hoàn toàn nhận chủ. Trong nháy mắt rút ra vận mệnh chi nhận. Vận mệnh 7 cái quy tắc liền hợp là một, siêu thoát ở ngoài thiên đạo, đạt được một mệnh vận chi đạo trong 3000 đại đạo. Chủ nhân la bàn vận mệnh có được lực lượng thay đổi cùng siêu thoát vận mệnh, chính là chúa tể vận mệnh đại đạo chúng sinh, thay thế đại đạo hành xử vận mệnh lực, trừ phi cũng là đại đạo thiên tôn siêu thoát ở ngoài vạn vật, nếu không thiên địa chúng sinh đều chịu khống chế ở trong la bàn trong tay Dương Thiên Vấn. Từ một khắc Dương Thiên Vấn hoàn toàn nhận biểu tượng quy tắc thứ nhất của vận mệnh chi đạo, Dương Thiên Vấn liền không hề đơn thuần tu tiên hoặc là tu thần, mà là chân chính bước trên con đường đại đạo. Hắn tu là đạo, đại đạo chân chính, thiên địa vũ lôi, chúng sinh vạn vật không một cái nào mà không muốn siêu thoát thiên đạo tu thành đại đạo. Nhưng mà thành công cũng không có mấy, bởi vì muốn thành tựu đại đạo thiên tôn, cần đại cơ duyên, đại trí tuệ, đại nghị lực, đại từ bi, đại vô ý vân vân. Phù hợp tiêu chuẩn này, đặc biệt cái tiêu chuẩn thứ nhất thật đúng là đem 9 tầng bên trong vạn vật sinh linh đều đào thải. Nói trắng ra là cái đai cơ duyên này chính là một cái bánh từ trên trời rớt xuống. Tỷ lệ bị rơi chúng thật sự tiếp cận vô hạn về không? Cách chương.